Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, Olympic Internet quyền phát sóng tranh đoạt. Hoa Quốc hai năm này vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển là quá rõ ràng. Chính phủ đối với vui chơi giải trí sản nghiệp ủng hộ cũng là quá rõ ràng. Ở trong hai năm này hiện ra rất nhiều ưu tú vui chơi giải trí xí nghiệp. Nâng lên quốc gia tinh thần văn hóa kiến thiết. Trong đó Tinh Quang Tập đoàn liền là đại biểu trong đó. Chúng ta Ali mặc dù là nhập hành tân nhân, nhưng là nguyện ý giống Tinh Quang một dạng. Vì quốc gia vui chơi giải trí phát triển, tinh thần văn hóa kiến thiết cống hiến một phần lực lượng. Ở Ali buổi họp báo tin tức, Ali Đồ Đằng Mã Đại Vân hăm hở nói, chúng ta mục tiêu kế tiếp liền là cầm xuống Olympic Internet độc nhất vô nhị quyền phát sóng. Chúng ta Ali nhất định sẽ cho mọi người hiện ra đặc sắc xuất hiện Olympic Thịnh Yến. Kiện này sự tình ảnh hưởng lớn vô cùng. Mọi người đều biết, trước mắt quốc gia vui chơi giải trí sản nghiệp cơ bản bị Tinh Quang Penguin đạt lũng đoạn, hiện ra tam quốc đỉnh lập chi thế. Nguyên lai Penguin là sắp xếp ở đệ nhất, nhưng là bị Tinh Quang cái sau vượt cái trước, chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Đạt nhà lớn càng lớn, nhưng là trọng tâm cũng không ở vui chơi giải trí, mà là tại bất động sản khai phát. Cho nên, trước mắt ba nhà này thứ hạng là Tinh Quang, Penguin, Đạt. Trước mắt ba phương này tuy nhiên chợt có cạnh tranh, nhưng là thế cục cũng tính ổn định. Trước mắt bình an vô sự, Ali tiến quân vui chơi giải trí, tương đương đem cái này chậu nước khuấy đục. Trong đó Tinh Quang vô luận là tư bản, tài nguyên hay là địa vị đều ổn thỏa ghế đầu. Cao cao tại thượng thống lĩnh toàn bộ ngành giải trí. Đạt tập đoàn đối với vui chơi giải trí có chen chân, nhưng chủ yếu tập trung ở giới phim ảnh. Đối mặt Ali vào cuộc, hai nhà này tập đoàn mặc dù có áp lực, nhưng là áp lực không lớn. Chỉ có Penguin tập đoàn áp lực lớn nhất, phản ứng lớn nhất. Phía trên có Tinh Quang đè ép, phía dưới lại có Ali khí thế hung hăng. Hai cái tập đoàn đều không dễ chọc. Penguin tập đoàn cảm giác bó tay toàn tập, trước đó đã không cẩn thận bị Tinh Quang vượt qua, nói tới hiện tại lại muốn cho Ali đạt được một lần. Ali tiến quân vui chơi giải trí đã không thể ngăn cản, nhưng là chúng ta nhất định phải đánh xuống Ali kiêu căng phách lối. Muốn để Ali biết rõ, vui chơi giải trí không phải ai đều có thể chơi ổn. Có Tinh Quang một cái đã đủ, không cần cái thứ hai. Một năm trước chúng ta phạm sai lầm, tuyệt không thể tái phạm. Địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Chúng ta có thể liên hệ Tinh Quang, cùng một chỗ đối phó Ali. Ngoặc kép, Ali tập đoàn, Penguin tập đoàn, Tinh Quang tập đoàn lần đầu chiến tranh liền tập trung ở Olympic Internet độc nhất vô nhị quyền. Phát sóng tranh đoạt bên trên, đấu thầu sẽ ở Ương Thị cử hành. Cùng ngày ấy rất nhiều Internet công ty đều tới. Trong đó thụ nhất người chú mục tự nhiên là trước mặt vui chơi giải trí tam cự đầu Tinh Quang. Penguin cùng Ali, Ali đến đúng là truyền kỳ phú hào Mã Đại Vân. Vị này danh tự ai nghe đều muốn chấn ba chấn. Có người còn cao hô Mã Vân ba ba. Ali phái ra Mã Đại Vân xuất mã, có thể nói là dã tâm bừng bừng. Penguin lần này cũng không qua loa, cũng phái ra bản thân Đồ Đằng Mã Đại Đằng. Vị này cũng là Hoa Quốc phú hào bảng trước ba khách quen, là có thể cùng Mã Đại Vân phân cao thấp đại phú hào. Cái này cũng có thể thấy được Penguin đối với lần này đấu thầu sẽ coi trọng. Mã Đại Vân versus Mã Đại Đằng, song mã tương tranh, long tranh hổ đấu, chỉ xem tên tuổi liền hấp dẫn người, còn thiếu khuyết mấu chốt một vị. Thế là mọi người đưa ánh mắt đưa lên Tinh Quang. Lâm Bắc Phàm khoan thai tới chậm, mọi người hứng thú lớn. Nếu như là Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị hai vị mỹ nữ lão tổng đến mọi người hào hứng làm sao cao như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác là Lâm Bắc Phàm cái này tràn ngập tranh cãi người đến. Mọi người hào hứng lập tức nhấc lên. Tất cả microphone lập tức vây lại. Phóng viên, Lâm tiên sinh, ngài đây là tới tham gia năm 2020 Olympic Internet quyền phát sóng tranh đoạt sao? Lâm Bắc Phàm lườm một cái, nói nhảm, mở miệng liền làm phóng viên khó xử. Lâm Bắc Phàm trên người hắc điểm có nhiều lắm, không quan tâm lại nhiều một đến hai cái. Phóng viên, người cảm thấy, cùng Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng so ra, người có ưu thế gì? Lâm Bắc Phàm nghiêm trang trả lời, ta so với bọn hắn trẻ tuổi, so với bọn hắn soái. Hơn nữa ta lão bà so với bọn hắn đều đẹp. Chúng phóng viên giờ khóc giờ cười. Chúng ta hỏi không phải cái này, nhưng ta lý giải lên liền là. Phóng viên, ngoặc kép, chúng ta hỏi chính là Olympic Internet quyền phát sóng tranh đoạt vấn đề. Ngài cảm thấy Tinh Quang có ưu thế gì? Tinh Quang cùng Ali đều phái ra bản thân đồ đằng. Ngài cảm thấy ngươi có thể đánh bại hai vị truyền kỳ phú hào. Lâm Bắc Phàm hăm hở nói, chúng ta Tinh Quang ưu thế lớn nhất liền là có tiền. Tương đối có tiền, chúng ta không chỉ có tiền còn chịu sai tiền. Đấu thầu bất quá là một cái so nhiều tiền trò chơi. Ai bỏ tiền nhiều người đó liền chiến thắng. Ở phương diện này ta rất có kinh nghiệm, ta không biết rõ hai vị lão mã được hay không. Một cỗ nồng nặc nhà giàu mới nổi khí tức đập vào mặt. Đám người cảm thấy hô hấp trì trệ, con mắt đều bị thổ hào kim quang lóe mù. Vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là lại không biết từ đâu hỏi. Liền như vậy, Lâm Bắc Phàm bỏ rơi phóng viên, đi vào Ương Thị. Có thể tới Ương Thị tham gia đấu thầu sẽ chí ít đều là lão tổng. Theo lý thuyết công phu hàm dưỡng cũng không tệ, nhưng khi Lâm Bắc Phàm đi tới thời điểm, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua, giống như trông thấy hồng hoang mãnh thú. Gia hỏa này tuy nhiên trẻ tuổi, lại là một cái không theo lẽ thường ra bài đối thủ. So Mã Đại Vân, Mã Đại Đằng còn gai góc hơn. Mọi người tới tham gia đấu thầu biết, đều là tận khả năng lấy cái giá thấp nhất cầm xuống sau cùng quyền phát sóng. Nhưng là đụng tới gia hỏa này về sau, tất cả liền không nhất định. Gia hỏa này tiêu tiền như nước là có tiếng. Quả thực bất kể bất cứ giá nào, nếu như gia hỏa này thật điên cuồng bỏ tiền, dù cho thâm hụt tiền cũng phải bỏ tiền. Ai chịu nổi? Lúc này, Mã Đại Vân vẻ mặt cười ha hả đi tới. Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng lên. Mã Đại Vân, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mã Đại Vân nhiệt tình nói. Ta cũng vậy, khó được nhìn thấy thật Mã Đại Vân. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta còn có thể là giả. Mã Đại Vân sửng sốt. Đó là đương nhiên, ngươi xem internet bên trên có bao nhiêu cái phiên bản Mã Đại Vân. Lên tới 99 tuổi, xuống đến mới vừa biết đi. Ta đều không đếm hết, ngươi áo lót thật nhiều. Cho nên nếu như không phải nhìn thấy chân nhân, ta đều không dám tin. Mã Đại Vân lúng túng cười một tiếng. Đừng nói ta, ngươi cũng sắp. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, tự tin nói, mãi mãi cũng không có một ngày này. Vì sao? Ngươi bây giờ cũng là cả nước đều biết trẻ tuổi đại phú hào, nhất định sẽ có rất nhiều người đến bắt chước ngươi. Như ta gương mặt này liền là cao phối phiên bản, mỗi một cái bộ vị đều hoàn mỹ, không một tì vết. Nhiều một tấc thì mập, thiếu một tấc thì gầy. Coi như Hàn Quốc y sinh đều thúc thủ vô sách, mọi người có thể hủy dung nhan làm sao chỉnh thành ngươi, lại không khả năng phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh thành ta. Mã Đại Vân, ngoặc kép, người này nói chuyện làm sao chán ghét như vậy đây. Khó trách rất nhiều người nói đến hắn đều cắn răng nghiến lợi, muốn đánh hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.